Khi bà nội trợ vùng lên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối, Tần Thư Viễn gọi video tới tôi nhận máy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tủi thân của Điềm Điềm xuất hiện ở màn hình. Mẹ ơi, khi nào mẹ về? Tôi nhìn Điềm Điềm rơi nước mắt, trong lòng cũng không chịu nổi. Điềm Điềm ngoan, ông ngoại bị ốm, mẹ ở đây chăm sóc ông ngoại. Con phải nghe bố, biết không? Nhìn con gái tủi thân rưng rưng, tôi lập tức muốn bay về, ôm con gái vào lòng an ủi. Bố đâu? Tôi không thấy Tần Thư Viễn, cũng không nghe được giọng anh ta. Điềm Điềm cẩn thận liếc ra ngoài màn hình, nói nhỏ. Mẹ ơi, bố với bà nội đang nói chuyện trong phòng. Con gọi bố ra đây, mẹ bảo bố ngày mai đưa con đến nhà ông bà ngoại ở 2 ngày, được chứ? Điềm Điềm lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, nói. Thật ạ, bố ơi, bố ơi. Cách màn hình, nhìn hình ảnh đong đưa, tôi đoán được Điềm Điềm đang cầm di động chạy đi tìm Tần Thư Viễn. Hình ảnh video hiện lên, tôi nhìn thấy bản mặt già quái gở của Cát Tú Lan, còn cả Tần Thư Viễn với ánh mắt âm trầm. Tôi không nghĩ quá nhiều, nói với Tần Thư Viễn. Thư Viễn, 2 ngày này bố em nằm viện, em tạm không về. Ngày mai tan học ở nhà trẻ, anh lái xe đưa Điềm Điềm qua bên mẹ em ở 2 ngày, bố mẹ em cũng rất nhớ cháu gái. Tôi nhìn vẻ mặt Tần Thư Viễn như đang đè nén sự tức giận, sắc mặt đỏ lên. Còn việc gì không? Không có việc gì thì cúp đây. Thái độ của Tần Thư Viễn lạnh nhạt, không hề có tình cảm. Điều này làm cho tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi còn muốn nói thêm với Điềm Điềm vài câu, anh ta đã tắt video. Chờ tôi gọi lại thì không ai nghe máy nữa. Cách chương.